Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 305. Rốt cuộc thì ai mới là con gái ruột của nhà họ Mạc? 2. Tôi gật đầu, tỏ ý bảo anh cứ đi đi. Chuyện có liên quan đến mạng người. Anh không thể để trễ nải được. Thấy anh rời đi, Mạc Hạnh Nguyên nhìn tôi, trong con ngươi có chứa oán. Niệm, cô không nên tồn tại. Lời này vô cùng âm u và lạnh lùng. Tôi bất giác nhướn mi, truy cập vào chuyên oán để đọc nhiều chuyện hay nhé. Thấy cô ta đi rồi, tôi có chút nghi ngờ. Mấy ngày gần đây, hình như tôi không làm gì đụng đến cô ta mà nhỉ. Xe cứu thương đến chở người phụ nữ mang thai kia đi. Phó Thắng Nam cũng đi theo đê theo dõi tình hình. Trên đường, được dọn dẹp sạch sẽ. Làm tốn mất cả nửa ngày trời. Nếu muốn đi đến Nghĩa Trang, thời gian quay về cũng không nhiều. Nói thêm nữa tôi còn đi một mình. Nếu như muộn quá, trên đường đi một mình cũng không an toàn. Tôi dứt khoát lái xe đến bệnh viện, thuận tiện đến thăm hỏi tình hình cụ thể của thai phụ kia luôn. Bệnh viện, thai phụ không phải bị xe đụng trúng làm cho bị thương, chỉ là bị sợ hãi nên mới bị vỡ nước ối. Lúc tôi đến nơi, thai phụ đã được đưa vào phòng sinh. Người nhà của thai phụ kia đều đã đến. Vốn là trách nhiệm của Phó Thắng Nam, Trần Văn Nghĩa vừa mới đến nói chuyện cùng người nhà của thai phụ. Mạc Hạnh Nguyên bị thương nhẹ, được bác sĩ đưa đi quan sát thêm. Giải quyết xong mọi chuyện, Phó Thắng Nam mới có thời gian ngồi xuống. Tôi nhìn anh, im lặng một lúc lâu mới mở miệng nói, anh lái xe luôn rất ổn định. Tại sao đột nhiên lại xảy ra chuyện? Anh nâng mắt, con người sâu thẳm u, tối đặt lên người tôi, có chút phức tạp. Tôi đột nhiên sinh ra một dự cảm. Quả nhiên, im lặng một lúc, anh mở miệng, anh và Hạnh Nhiên ở trên xe có xảy ra chút tranh chấp, thấp thoáng ngửi được mùi máu. Tôi bất giác cau mày, để ý đến ống tay áo màu đen của anh đã ướt sẫm lại một mảng lớn. Anh bị thương sao? Tôi mở miệng, nâng tay sờ vào áo anh. Tay bị anh nắm chặt lấy. Không có chuyện gì cả. Anh mở miệng, con ngươi tối lại một chút. Tôi cắn môi, cơn giận tích tụ đã lâu bỗng dưng bộc phát. Phó Thắng Nam, có phải anh nghĩ là bản thân rất lợi hại, rất đàn ông hay không? Bị thương thì đi băng bó lại, anh cứ mở miệng là nói không sao để làm cái gì chứ? Anh bị cơn giận đột ngột của tôi làm cho sửng sốt. Em tiết miệng muốn nói gì đó, bị tôi trừng mắt nhìn đành nuốt lại vào trong, nâng tay cởi áo ngoài của anh ra. Tôi mới chú ý đến trên cánh tay của anh đã bị rách một mảng da thật lớn, lâu không băng bó lại, dịch máu đã đông lại. Bởi vì áo anh màu đen nên cơ bản không thể nhìn thấy được điều gì bất thường. Nếu như không phải là tôi dựa sát vào anh, ngửi thấy mùi máu, tôi căn bản không thể phát hiện được anh đã bị thương. Thấy tôi cau có mặt mày, anh mở miệng, giọng điệu dịu dàng, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại. Anh im mồm. Tôi rất tức giận, không biết là giận vì anh đi cùng Mạc Hạnh Nguyên hay là giận vì anh không thương lấy bản thân mình. Thôi thì cứ giận tất vậy. Tôi kêu y tá đến giúp anh rửa vết thương. Tây trang cao cấp được thiết kế tình xảo bị cắt ra. Tính cách của anh vẫn luôn lạnh nhạt vô cùng. Người thân quen dần với tính cách đó thì còn đỡ. Nhưng cô y tá nhỏ dù sao vẫn còn trẻ, bị vẻ lạnh lùng đó của anh làm cho tay cũng phát run. Anh cau mày, dường như đang tức giận. Một lúc lâu sau nâng mắt nhìn tôi nói, em đến đây đi. Cô y tá sửng sốt, dừng động tác đang làm trên tay lại. Bồng tăm được tầm cồn Nhỏ giọt vô tình rơi trúng miệng vết. Thương. Phó Thắng Nam cau mày. Giọng điệu trầm xuống vài phần. Để cô ấy tới làm. Tôi thở dài. Nhận lấy thuốc nước từ trong tay của cô ý ta. Cẩn thận khống chế cảm xúc trong lòng. Giọng nói trở nên dịu dàng. Cảm ơn cô. Cô cứ đi làm việc của mình đi. Tôi sẽ xử lý vết thương cho anh. Ấy. Cô y tá nhỏ chạy xa. Đầu không dám. Xoay lại nói. Vâng. Vâng. Thấy cô y tá nhỏ đã bỏ chạy thật xa. Tôi nâng mắt nhìn anh. Không hề khách khí. Nói. Em ra tay rất mạnh đấy. Đau thì anh cũng nên im mồm lại cho em. Anh căn môi. Con người đen láy sáng. Lên. Ăn phải thuốc nổ rồi à. Tôi không nói gì. Cầm lấy bông băng. Rửa sạch vết thương cho anh. May chỉ là vết thương ngoài da. Nhưng mà da đã bị rách một mảng to. Nhìn thấy máu thịt lẫn lộn. Sau khi làm sạch vết thương, tôi đứng lên thu dọn tàn cục còn sót lại. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh. Tại sao lại cãi nhau ở trên xe? Không cãi nhau ở trên xe thì căn bản sẽ không dẫn đến kết cục xảy ra tai nạn. Tôi hiểu rõ tính cách của anh. Thấy anh cắn môi, không có ý định, muốn mở miệng, tôi bất giác cau mày. Còn, chưa mở miệng thì có người đã đến cắt, đứt mạch cảm xúc của tôi. Bởi vì cô, tất cả đều là vì cô Thẩm Dận Hinh. Cô đúng là đồ sao chổi hại người. Mạc Hạnh Nguyên đã xử lý xong vết thương của mình, từ trong phòng bệnh, đi ra. Khắp mặt đều là oán niệm và thù hận. Phó Thắng Nam thấy cô ta không xảy ra chuyện gì lớn. Giọng nói lạnh nhạt. Được rồi. Đi về đi. Ha. Mạc Hạnh Nguyên cười lạnh. Anh tưởng rằng anh có thể lừa gạt cô ta. Cả đời sao? Giấy không gói được lừa. Anh có thể giấu được bao lâu? Cô cau mày. Nhìn Phó Thắng Nam. Anh lừa em chuyện gì? Phó Thắng Nam có chút lạnh lùng. Ánh mắt đặt lên người của Mạc Hạnh Nguyên. Nhàn nhạt nói với Trần Văn Nghĩa. Đã giải quyết êm xuôi mọi chuyện. Đưa cô Nguyên về đi. Trần Văn Nghĩa gật đầu đỡ Mạc Hạnh Nguyên chuẩn bị rời đi. Mạc Hạnh Nguyên đẩy anh ta ra. Giọng nói chào phúng. Anh tưởng rằng em không nói thì người khác cũng không nói ra sao. Ánh mắt nhìn về tôi. Lạnh lùng chế, diễu, Thẩm Xuân Hinh, cô đúng là đồ ngu. Tất cả mọi người đều xem cô là đồ ngu mà. Lừa gạt, cô tưởng rằng bản thân rất hạnh phúc, rất mãn nguyện rồi đúng không? Đúng là có đồ đáng thương mài. Dẫn đi, Phó Thắng Nam mở miệng. Trong giọng nói đã nhiễm một ngọn lửa. Giận dữ, Trần Văn Nghĩa đố Mạc Hạnh Nguyên. Cưỡng ép cô ta rời đi. Tôi nhìn vẻ hung hăng trên mặt Mạc Hạnh Nguyên, ngẩng đầu mở miệng, đề, cô ấy nói, đi về phía Mạc Hạnh Nguyên. Tôi kéo cô ta thoát khỏi Trần Văn Nghĩa, nhìn Mạc Hạnh Nguyên hỏi, cô muốn nói cái gì? Mạc Hạnh Nguyên cười lạnh, hỏi tôi, làm cái gì? Cô có thể hỏi chồng cô mà. Anh ấy chuẩn bị một bất ngờ khiến cô kinh ngạc. Tôi nói ra thì còn gì là thú vị nữa. Tôi xoay đầu, nhìn Phó Thắng Nam, rốt cuộc là có chuyện gì? Về nhà rồi nói. Phó Thắng Nam mờ miếng, nâng tay day day đầu lông mày. Hiển nhiên là có chút phiền não. Anh kéo tôi đi vào thang máy. Chuẩn, bị đưa tôi rời đi. Trong lòng tôi có nghi ngờ. Bất giác, đứng yên ở chỗ cũ. Sắc mặt của Phó Thắng Nam không tốt, nhìn tôi, ánh mặt lãnh đạm, Thẩm Xuân Hinh, đi về rồi nói, được không em? Tôi cắn môi, chỉ độn vài giây, sau đó, theo anh đi vào trong thang máy, đi ra khỏi thang máy. Phó Thắng Nam, đến bãi đậu xe lái xe, tôi đứng trước cửa, bệnh viện chờ anh, điều mà tôi đang nghĩ, trong lòng chính là, rốt cuộc anh đang giấu tôi chuyện gì? Trong điện thoại có mấy tin nhắn được gửi đến. Tôi theo bản năng mở ra xem. Đều là văn kiện. Nhìn dãy số gửi tin đến là số lạ. Tôi mở ra xem, là một tấm ảnh. Tấm ảnh chụp một đứa bé xuất hiện trước tầm mắt của tôi. Đứa bé trong ảnh rất nhỏ. Nhìn qua thì giống như là một đứa bé mới vừa chào đời. Trên trán có một vết bớt màu đỏ. Sắc mặt tái xanh, đôi mắt khép chặt. Tiếp sau đó là mấy tấm hình nữa. Đều là trẻ sơ sinh. Còn có video đứa bé được đặt trong lồng giữ ấm. Có thể nhận ra được, đây đều là một đứa bé. Bộp, tôi như bị một tia sét đánh trúng. Chân tay mềm nhũn, điện thoại cầm không chắc, rơi xuống mặt đất. Trong đầu bắt đầu ong ong lên vài tiếng. Trong não đều là cảnh tượng tôi nằm trong kho hàng, còn có đứa bé chưa được sinh ra kia. Cảnh tượng đứa bé nhỏ xinh ấy bị ngạt chết. Vết thương trong lòng lại lần nữa nứt toạc ra, khiến tôi không thể chịu đựng được. Tôi thừa nhận tôi yếu đuối, thậm chí còn có chút hèn nhát. Lúc đầu khi Cố Diệc Hàn hạ táng cho đứa bé, tôi không nhìn đứa bé dù chỉ là một lần. Tôi sợ cả đời sau này của mình sẽ không thể vực dậy nổi, cho nên tôi vẫn chưa nhìn mặt nó. Tôi không nghĩ đến vào lúc này tôi sẽ nhìn thấy thằng bé. Thằng bé giống hệt dáng vẻ của đứa bé mà tôi hay nhìn thấy ở trong mơ. Mặt mày giống hệt như đúc ra từ một khuôn cách chương.